Hecari mở ra e kỹ năng, ở trong bụi cỏ chạy tới chạy lui rồi vài vòng, tăng lực công kích sau đó, thẳng đụng phải đi ra ngoài, phối hợp chăn đồ phản đánh, nhưng hắn đánh giá thấp Irelia cường thế độ, một cước này là đá trúng, có thể Irelia lập tức quy tàn huyết tiểu binh đi. Hecari mở ra tật chạy lên, theo cái đại chiêu, bị Irelia lại một cái quy cho tránh rớt, chỉ dựa vào quy liền né hắn đại chiêu. Cái này Hecari đều kinh động, hơn nữa cái này Irelia không chỉ có không đi, còn lập tức quay đầu cho hắn tới một e cân đối đả kích. Nửa huyết, mở ra đại chiêu bắt đầu phản đánh, Hecari còn không có làm phòng trang bị. Máu kia cái là xoát xoạt rơi, muốn chạy lúc sau đã chậm, bị Irelia đuổi theo đi a rồi mấy bước. Tuy là Chando ở đuổi theo Irelia chặt, cũng dùng cây cột đem Irelia đính khai rồi, nhưng Irelia lại quy đi lên, bổ lưỡng đao. Hecari e kỹ năng CD tốt chạy ra mấy bước, bị tốc biến đi lên Irelia một đao chém chết. Cái này còn chưa tính, cứ như vậy một phần tư huyết không tới Irelia, thiêu nửa huyết ở trên chăn đồ, vẫn còn ở sợi máu tình huống đem chăn đồ cho giết ngược. Tặc khủng bố, đường trên cái này một lớp đem hắn nhịp điệu cho đánh tan. Lại tặng Irelia hai người đầu không nói, hạ bộ rừng khu còn bị Rikersai cho phản quang rồi. Cái này cũng đưa tới 18 phút. Irelia để rách nát ba hạng tiểu băng khiên, thủy ngân hài, cái này trang bị ở 18 phút, có thể nói là vô dài, gặp kẻ nào giết kẻ đó, vấn đề lớn nhất là, ngươi còn không khống chế được hắn. Lam sắc phương bên này Rai cùng Hecari mặc dù so sánh lại đối diện chung rừng phát dục tốt, nhưng hạ bộ S vẫn còn so sánh đối diện S kém một chút một điểm. Ở Hồng Long cửa đánh sóng con rắn đoàn, đánh xong hai đổ ba, Lam sắc phương danh cùng chăn đồ đều bị Irelia giết, còn có Therese còn lại là bị Azer thu, tử sắc phương chết Rikersai cùng Azer, Hồng Long bị tử sắc phương đoạt, nhà bộ nam tiền kỳ tốt nhịp điệu cũng bởi vì Irelia cường thế. Bắt đầu tan rã, Irelia vào đường trên mang tuyến. Hai người ngươi không dám đi chọc giận nàng. Ba người đi, không chỉ có lãng phí, còn chưa nhất định bắt chết hắn. Nhà bộ nam rất tức giận. Tình huống hiện tại là bên này hắn ở mang nhịp điệu, đối diện Irelia ở mang nhịp điệu. Cái này Irelia còn cường thế rối tinh rối mù, làm cho vốn phải lắng nghiêng về một bên tình thế, biến thành thế cân bằng. Song phương đánh mấy đợt, đều là có tới có lui, thẳng đến ở tranh đoạt điều thứ tư long, một cái thanh long thời điểm, tử sắc phương ra một kỳ chiêu, làm sắc phương dẫn đầu chiếm giữ địa hình, đem tử sắc phương cắm ở đường giữa. Ở Irelia, đầu châu, Silver đang cùng bọn họ vướng víu quấy giày thời điểm, làm sắc phương trực tiếp đem thanh long đánh rớt, chỉ là đang đánh rơi thanh long không bao lâu, trên màn ảnh cũng sáng lên Baron bị diệt tin tức. Điều này làm cho Lam sắc phương kỳ người lập tức mở to hai mắt nhìn. Rõ ràng Baron cửa còn cắm mắt của bọn hắn. Cái này Baron cứ như vậy không có. Kỳ thực là Azer đứng lên dốc, Rikersai đào lỗ từ lên dốc xuống phía dưới. Đỉnh Baron, hai người thẳng tắp trộm mất. Azer đánh Baron tặc nhanh. Cái này một cái Baron, làm cho tử sắc phương lột sạch rồi lam sắc phương toàn bộ ngoài chủ. Tiền kỳ hoàn cảnh xấu cũng bị hoàn toàn xoay ngược lại thành ưu thế. Hơn nữa, càng đến hậu kỳ, tử sắc phương trận dung lên ưu thế cũng dần dần thể hiện ra. Irelia tuy là tiến đến bị bọn họ tập hòa, vài giây liền nằm, nhưng đối với xếp sau uy hiếp quá lớn, hầu như ngất ở danh liền dây. Hơn nữa Azer hậu kỳ quá vô dài, cát binh đâm vài cái cảm giác thịt đều ở đây đau. Lưu lạc tay ngắn còn lên không đi, song phương phát ra cũng không cùng đẳng cấp. Cứ như vậy vẫn đánh tới 40 tới phút, ở tử Sắc Phương lần nữa muốn bắt Baron thời điểm, Lam Sắc Phương đi tới đánh một lớp, bị đánh sóng một đổi bốn, đối diện sẽ chết một cái Irelia. Irelia là đột nhiên tốc biến qua đây trước giết chết danh. Sau đó ăn một đại sóng kỹ năng chết. Điều này làm cho tử Sắc Phương phía sau xông lên người đều rất an toàn rồi. Huống hồ Irelia còn có sống lại giáp đứng lên. Vừa cạn Hecarim hơn phân nửa cái huyết mới bị giết. Lam Sắc Phương ngoại trừ Therese toàn bộ trận vong. Tử Sắc Phương Long cũng không đánh. Cứ như vậy một đường đẩy vào. Đẩy hết trung cao điểm sau đó trực tiếp liên quan đại bản doanh đều cho một hoa đoan. Bắt lại chàng thắng lợi này. Nhà bộ Nam hiện tại rất tích. Hắn cảm giác thua rất oan. Hắn không hề cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào. Hắn đem mỗi một điểm đều tính toán tốt. Hắn biết rõ đối diện ưu điểm, cùng nhược điểm, cũng đánh rất nhằm vào. Trước 20 phút, bọn họ bên này là đại ưu thế. Đều đem đối diện chung rừng đánh tan rồi. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới. Làm cho cái này Irelia đứng lên. Để cho bọn họ không có biện pháp xử lý. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.